Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Ba Đại Công Hội, chương 67, Ba Đại Công Hội tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Đoạn Thu cùng Ti Tháp tiến một hơi chạy ra mấy trăm mét mới ngừng lại. Phía sau truyền tới sóng năng lượng liền ngay cả Đoạn Thu cái này phóng thích giả đều cảm giác được. Kinh hồn bạt vía, kiếm khí thẩm phán thêm lên phi cơ bình xăng nổ tung. Cái này uy lực phỏng đoán rất khó có người sống sót. Thở hổn hển tựa ở rìa đường trên tường, hai người một đường sáo lại đây hấp dẫn không ít tang thi. Hiện tại phụ cận tang thi đều nhìn thấy Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến hai người. Chính đồng thời vi hướng về hai người, cũng còn tốt tang thi đều là phổ thông tang thi. Đoạn Thu lấy ra súng lục từng cái bắn tỉa lên. Có điều hai người hấp dẫn tang thi quá hơn nhiều, Đoạn Thu một người trong thời gian ngắn khẳng định thanh lý không xong. Ti Tháp Thiến thấy thế cũng lấy ra súng lục hỗ trợ bắn tỉa. Tang thi từng cái ngã xuống, rất nhanh chu vi tang thi đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Có điều hai người cũng không có đi đào đi tinh hạch. Hiện tại cái này căn bản không trọng yếu. Vừa nãy kiếm khí thẩm phán uy lực thực tại rơi xuống. Logos, nàng nở nụ cười, cái kỹ năng đó nếu như bị đánh trúng không có rất tốt phòng ngự áo giáp hầu như chính là chết. Người giết Lâm Tiểu Hạ, Ti Tháp Thiến ngơ ngác nói rằng, nàng là ai, Đoạn Thu thật giống ý thức được máy bay trực thăng bay lên có một người phụ nữ. Ti Tháp Thiến nói nên chính là nàng, ồ đúng. Ngươi không biết cũng là nên, Ti Tháp Thiến tự hồ nghĩ đến Đoạn Thu cũng không có tiến vào ba. Cái thế lực khu an toàn, bất quá nghĩ đến giết chết Lâm Tiểu Hạ hậu quả lập tức lại nói. Vừa nãy trên phi cơ người phụ nữ kia chính là, ngươi giết nàng nàng người sau lưng nhất định sẽ trả thù ngươi, Đoạn Thu không nghĩ tới Ti Tháp. Thiến sẽ tự nhủ cái này, nghi ngờ hỏi, nói rõ cho ta. Ti Tháp Thiến gật gật đầu. Nàng biết mình không phải Đoạn Thu đối thủ hơn nữa điều này cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nói ra cũng không liên quan, trọng yếu chính là trước đánh cướp hắn, hiện tại cũng không thể chọc giận Đoạn Thu. Ngươi hẳn phải biết ba cái thế lực đi, Hắc Mân Côi, Quất Kim Hương, Bầy Sói. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu, này trước nghe Nhạc Chính Lăng Hương đã nói, nghĩ đến Nhạc Chính Lăng Hương Đoạn Thu liền cảm giác mình thật yếu. Bạn gái bị bắt đi thậm chí không hề có một chút phản kháng thực lực. Cũng còn tốt đối phương không có ác ý không phải vậy liền. Đoạn Thu sở dĩ thực lực tiến bộ cấp tốc nguyên nhân rất lớn chính là Nhạc Chính Lăng Hương rời đi. Hắn biết trừ phi có thực lực mạnh mẽ mới có thể ở tận thế bảo vệ thân nhân của chính mình. Thành lập tiểu đội cũng là vì cái mục tiêu này mà giả thiết. Vượt qua con sông này sẽ có đá phục sinh cùng truyền tống thạch. Hai người này nói vậy ngươi cũng có thể đoán được tác dụng. Mặc kệ là tiến vào khu vực kia hệ thống đều sẽ đem ngươi trong tài liệu chuyện. Sau đó sẽ xuất hiện ở một cái trên bảng xếp hạng diện. Đoạn Thu nghe rất chăm chú. Xem ra thế giới này không có đơn giản như vậy. Ti Tháp Thiến tiếp tục nói. Tổng cộng có ba cái bảng xếp hạng. Cá nhân sức chiến đấu bảng xếp hạng, đoàn đội sức chiến đấu đứng hàng thứ, công hội sức chiến đấu đứng hàng thứ, Đoạn Thu nghe xong cả kinh. Này không phải là cùng game như thế sao? Money, rất sớm đã có, hơn nữa hệ thống còn không ngừng hoàn thiện. Nếu như ngươi đến tiến vào đá phục sinh hoặc là truyền tống thạch khu vực liền sẽ rõ ràng. Trước ngươi giết chết Lâm Tiểu Hạ là công hội đứng hàng thứ 7 Huyền Vũ Bảo người. Mà ám hắc khô lâu đoàn nhưng là công hội xếp hạng 50 sau đó. Người giết chết Lâm Tiểu Hạ vượt qua hà sau nhất định sẽ gặp phải bọn họ trả thù, Đoạn Thu nghe. Song cũng không có cái gì tâm tình chập chờn mà là hỏi. Người tại sao nói cho ta cái này, ta, Ti Tháp Thiến không biết muốn làm sao trả lời. Có điều Đoạn Thu vừa nghĩ liền rõ ràng lạnh rên một tiếng nói rằng. Xem ở ngươi vẫn không tính là xấu lần này liền đi vòng các ngươi. Ngươi đem biết đến tình huống đều nói cho ta đi. tỷ như thế lực cùng sức chiến đấu trên bảng xếp hạng người, nghe Đoạn Thu nói buông tha chính mình. Ti Tháp Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Đoạn Thu thực lực tuyệt đối có thể đi vào đứng hàng thứ 20 vị trí đầu. Lần này đánh giết Lâm Tiểu Hạ tuyệt đối bị xa xa lính bắn tỉa nhìn thấy. Có điều nên ngoại trừ Lâm Tiểu Hạ sau lưng Huyền Vũ Bảo sẽ có động tác gì? Thực lực của hắn chắc chắn sẽ không chủ động đi nhạ Đoạn Thu. Được rồi, ta trước tiên nói ba đại công hội cũng là phụ cận lợi hại nhất ba cái thế lực. Đầu tiên là Hắc Mân Côi. Người lãnh đạo là sức chiến đấu bảng xếp hạng đệ nhị Hắc Mân Côi sức chiến đấu 2,100 điểm. Nàng thủ hạ hầu như toàn bộ đều là cô gái. Có không xuống 50 tên 1.000 điểm sức chiến đấu hội viên. Đứng hàng thứ 20 vị trí đầu, trong đó có 1/3 đều là Hắc Mân Côi. Bọn họ lãnh địa ở một cái xa hoa tiểu khu. Có điều gần nhất nghe nói các nàng muốn rời khỏi nơi này đi Thiên Phong Thành, Đoạn Thu điểm mang. Người đầu, đi Thiên Phong Thành là lựa chọn chính xác, nơi đó vừa khai phá lấy Hắc Mân Côi thực lực tuyệt đối có thể giữ lấy một vị trí. Ti Tháp Thiên tiếp tục nói, đệ nhị là Huất Kim Hương Công Hội, cao tầng cùng Hắc Mân Côi như thế đều là cô gái tạo thành công hội. Huất Kim Hương lão đại là một tên hơn 30 tuổi ma pháp sư. Sức chiến đấu 1,900 điểm, đứng hàng thứ người thứ ba gọi Cam Cần, nàng đặc biệt chán ghét nam tính. Ở nàng lãnh địa phạm vi rất khó phát hiện nam tính cường giả, Đoạn Thu nghe xong nhún vai một cái. Nói rằng, xem ra nàng nhất định bị phát sinh cái gì, nhìn Đoạn Thu suy tư dáng vẻ Ti Tháp Thiên đánh cái. Về mùa đông, nếu như bị Cam Cần biết có người nam nhân hỏi thăm nàng bát quái nhất định sẽ nổi giận. Ta không rõ là Mani, Ti Tháp Thiên cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Người nói tiếp đi, Ti Tháp Thiên ừ một tiếng tiếp tục nói. Đón lấy là xếp hạng thứ ba công hội bầy sói. Bọn họ không phải cô gái tạo thành công hội mà là một hỗn hợp công hội rất nhanh nhỏ yếu thế lực. Đều sẽ chọn cùng bầy sói sáp nhập, hơn nữa bầy sói danh tiếng luôn luôn không sai, ở tận thế cũng không bắt nạt người, hơn nữa bảo vệ nhỏ yếu. Bên trong hội viên không có cùng ai đã xảy ra mâu thuẫn. Bất quá bọn hắn cao tầng sức chiến đấu không đủ, sức chiến đấu cao nhất nhân tài 1,400 điểm. Có điều bầy sói công hội có hơn 70 cái sức chiến đấu 1.000 điểm người, 70 tên. Đoạn Thu nghe xong sợ hết hồn, đây chính là 70 cái chức nghiệp giả a. Không trách bầy sói có thể trở thành là ba đại công hội. Xếp hạng đệ tứ cùng đệ ngũ công hội đều không ở ta sao bên này. Là Ám Ảnh Xâm Lâm một mặt khác, tên là Linh Nguyệt cùng Tà Ảnh. Ám Ảnh Xâm Lâm Đoạn Thu là biết đến. Ở bầy sói công hội bên cạnh, là một vô cùng lớn lao rừng rậm, bên trong đủ loại ma thú đều có. Cũng chính là vùng rừng rậm này ngăn cách hai cái cự đại thành thị phế tích. Xếp hạng thứ 6 chính là Ám Nguyệt Hội, là do ám dạ nữ hoàng lĩnh đến, cũng là ta vị trí thế lực. Đoạn Thu nghe xong nhìn nàng một cái nói. Rằng, không sai nha, dĩ nhiên trà trộn vào xếp hạng thứ 6 công hội. Các ngươi cái kia ám dạ nữ hoàng thực lực như thế nào? Ti Tháp Thiên nghe xong trong lòng hồi hộp. Một tiếng. Có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại đây nói rằng, sức chiến đấu 1,700 điểm Mani. Đoạn Thu gật gật đầu dùng tay sờ soạng dưới A nói rằng, thực lực không sai nha, ta cảm thấy tất yếu tìm lão đại ngươi nói chuyện đánh cướp chuyện của ta. Ti Tháp Thiên nghe xong, đều sắp khóc lên, căng thẳng ôm chặt lấy Đoạn Thu cánh tay tơ không hào cảm thấy chỗ nào không đúng. Đừng nha, ta sai rồi vẫn được không sao. Đoạn Thu rất hưởng thụ, có điều cũng vẻn vẹn là hưởng thụ mà thôi. Cảm giác nghỉ ngơi gần đủ rồi mới nói. Được rồi, đỡ lấy bên trong sự tình trên đường nói đi. Ta còn không thể bỏ qua ngươi. Muốn đợi khi tìm được đồng bạn của ta sau mới có thể quyết định. Hết chương.